Trúc Mã không yêu tôi. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 01, bố tôi rất giàu. Từ nhỏ tôi đã được ông cưng chiều như một nàng công chúa. Chỉ cần tôi thích thứ gì, nhất định tôi sẽ có thứ đó. Ngoại trừ Cố Thanh, cả thế giới đều biết tôi thích anh ta. Nhưng anh ta hoàn toàn không để ý đến. Khi tôi biết được tôi sẽ cùng Cố Thanh liên hôn thương nghiệp, tôi vui mừng đến nỗi cả đêm không ngủ. Hai gia đình hẹn gặp mặt vào hôm nay. Tôi trang điểm, ăn mặc rất tỉ mỉ. Sau giờ học, Cố Thanh đích thân đến đón tôi. Trong lòng tôi vô cùng vui mừng. Tôi đỏ mặt ngồi trên ghế phụ, xấu hổ lén nhìn anh. Đi được nửa đường, anh ta dừng xe lại. Tôi khó hiểu nhìn anh. Không lâu sau, nhìn thấy vẻ mặt do dự của anh ta, tôi cảm thấy không thích hợp. Vân Vân, em biết không? Từ trước tới giờ anh vẫn luôn coi em là em gái. Chóp mũi tôi chua xót. Tôi hiểu ý của anh ấy. Cách chương.